xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 15, C15, 14, Chu Hồng Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, không ai thì tốt, vậy nàng càng tiện thao tách chỉ cần thần không biết quỷ không hay lẫn vào Thiên Âm Cốc lại hái được linh quả ra tới, ai cũng không biết hệ thống Chu Hồng Quả chỉ cần hái xuống liền sẽ tự hành mở ra linh trí, cho nên khi Quý Phương hái thì nhớ ngàn vạn cẩn thận, không thể để nó rời tay, nếu không nó nhất định sẽ đào tẩu. Thẩm Chiêm Y nổi lên hứng thú, nó còn biết tự mình đào tẩu, thú vị như vậy sao? Hệ thống, đúng vậy, ở tu tiên giới, vạn vật đều có thể mở ra linh trí, Chu Hồng Quả là thượng phẩm linh quả, là nhóm linh quả đầu tiên có được linh trí. Thẩm Chiêm Y cân nhắc trong chốc lát, hiện tại tất cả mọi người ở trong Thiên Âm Cốc tìm kiếm linh thạch cũng không biết chính mình khi nào có thể đi vào. Tô Nhạn làm người chuyển đến bàn đá cùng ghế đá, bọn họ có thể ngồi ở khu vực này, Thẩm Chiêm Y cùng Yến Đậu Vân ngồi cùng nhau, nàng nói. Yến sư muội, trong chốc lát nếu xảy ra khẩn cấp tình huống, ngươi đến giúp ta. Chấm, hẳn là sẽ không có tình huống như thế nào đi. Yến Đậu Vân hơi hơi nhíu mày. Tìm kiếm linh thạch đã là thí luyện cực kỳ đơn giản, an bài chúng ta lưu lại chỉ là để ngừa xui rủi, ngươi không nhìn thấy Liễu Độ Sinh đã đi uống trà sao? Thẩm Chiêm Y vừa nhắc đầu, Liễu Độ Sinh quả nhiên đã sớm không ở đây. Thẩm Chiêm Y, cư nhiên có người còn lười nhác hơn nàng. Thiên Âm Cốc rất lớn, rừng trúc lượn lờ hơi nước bao quanh trở nên thập phần mờ mịt, Lộ Vãn Đình đi ở phía cuối đội ngũ, bên người nàng là Thanh Trúc Phong đệ tử Ninh Đào. Ninh Đào muốn kéo tay nàng, lại bị nàng bất động thanh sắc né tránh. Lộ sư muội, ngươi biết lục tùng cùng tụ nham hai loại linh thạch này ngoại hình ra sao không? Ninh Đào thoạt nhìn thực buồn rầu gãi gãi đầu, ngày thường vẫn luôn lén trốn khóa học chiều, đối linh thạch hiểu biết quá ít. Lộ Vãn Đình tuy rằng không thể dựa vào Vô Nhai Tông tâm pháp thăng giai, nhưng là nàng ở Vô Nhai Tông thư các đọc đại lượng tài liệu sách cũ về linh khí các loại, lần này chính là thông qua một quyển cổ xưa linh vật thư tịch mới biết được nơi Chu Hồng Quả sinh trưởng. Lộ Vãn Đình thanh âm không có gì phập phồng, lục tùng bề ngoài tương đối thô ráp, dưới ánh mặt trời dễ dàng phai màu, thường có thể tìm thấy ở nơi ẩm ướt âm hàn. Còn tụ nham bề ngoài tương đối tinh tế, mặt trên có xà văn, hơn nữa ánh sáng sáng ngời, ngươi đến lúc đó ở bờ sông nhiều nhìn xem. Ninh Đào thấy Lộ Vãn Đình nói cho nàng, lập tức cao hứng đáp lại. Tốt, ta đây đi trước tìm lục tùng, Lộ sư muội ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau nha. Lộ Vãn Đình nhàn nhạt nói, ngươi đi trước đi, ta một lát liền đi tìm ngươi. Ninh Đào không nghi ngờ, gật gật đầu trước đuổi kịp đội ngũ đi rồi. Lộ Vãn Đình ánh mắt sâu thẳm đến giống một hồ hàn đàm, nàng nhìn Ninh Đào bóng dáng biến mất ở trong đám sương, lui về phía sau hai bước đi về một phương hướng khác. Mục tiêu chuyến này của nàng cũng không phải linh thạch mà là viên thượng phẩm linh quả kia, cho nên nói cho Ninh Đào biết linh thạch đặc thù, lại từ Ninh Đào nói cho những người khác, đến lúc đó lực chú ý của mọi người đều bị linh thạch hấp dẫn, liền sẽ không phát hiện nàng đã biến mất khỏi đội ngũ. Lộ Vãn Đình từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đây là nàng trước tiên từ quyển linh vật thư tịch ghi chép xuống, tấm bản đồ này đã bị nàng tới tới lui lui lật rất nhiều lần, hiện tại nàng đối Thiên Âm Cốc địa hình rất là quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Vãn Đình theo bản đồ hướng về phía cuối Thiên Âm Cốc, chỉ cần xuyên qua phiến rừng trúc này, lại đi qua thạch động, liền có thể thấy một bờ vực. Trong sách không có ký lục tên bờ vực này, nhưng Chu Hồng Quả xác thật sinh trưởng tại đây, lại còn ở trên vách đá cực kỳ chênh vênh, hái nó khả năng phải tốn chút công phu. Lộ Vãn Đình này đó thời gian ở Thẩm Chiêm Y chỉ đạo tiến bộ không ít, người nọ cũng cho nàng truyền rất nhiều lần linh lực, nàng tin tưởng có thể bắt được Chu Hồng Quả. Tuy rằng nàng biết được Thẩm Chiêm Y muốn thay mình hái Chu Hồng Quả, nhưng nàng vẫn là muốn chính mình đi tìm, một là cảm thấy tự mình bắt được sẽ rất có cảm giác thành tựu, hay là cảm thấy. Đến lúc đó người nọ phát hiện nàng bắt được Chu Hồng Quả có thể hay không cảm thấy nàng rất lợi hại. Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi. Tóm lại, nhất định phải bắt được vì làm chính mình không bị người khi dễ nữa, có thể trở nên càng mạnh. Lúc này ngoài cốc Thẩm Chiêm Y còn đang chờ đợi, đầu ngón tay trắng nõn lúc có lúc không gõ gõ mặt bàn, vô cùng nhàm chán. Nàng ở chỗ này đợi gần nửa canh giờ, vẫn là không chờ được hệ thống cho nàng cung cấp cái gọi là cơ hội, nàng cảm thấy hệ thống đang lừa gạt nàng. Ngươi thoạt nhìn giống như có tâm sự. Yến Đậu Vân uống một ngụm trà. Làm sao vậy, lo lắng đồ đệ ngươi. Thẩm Chiêm Y nói, nàng lần đầu tiên tham gia thí luyện, ta khẳng định lo lắng. Yến Đậu Vân nói, ngươi gần đây thay đổi không ít, trước kia đều không thấy ngươi quan tâm nàng. Thẩm Chiêm Y biết Yến Đậu Vân không rõ ràng lắm những chuyện hư hỏng của nguyên chủ, nàng mở ra quạt xếp, một bên quạt một bên nói. Khụ, trước kia là vì rèn luyện nàng. Yến Đậu Vân bĩu môi, vừa muốn nói gì, đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một tiếng vang lớn rung trời. Yến Đậu Vân thần kinh nhạy bén, nàng lập tức đứng lên nói. Phát sinh chuyện gì, vừa mới đó là cái gì thanh âm? Tô Nhạn cũng nghe tới rồi thanh âm này, nói. Ta cùng với đệ tử liên hệ, chỉ chốc lát sau, Tô Nhạn liền nhíu chặt mày lại đây nói. Thiên âm cốc đã xảy ra chuyện, bọn họ gặp được linh thú. Cái gì, có người lập tức khẩn trương lên, vậy chẳng phải là đệ tử ở bên trong sẽ bị thương. Linh thú đều thực dịu ngoan, không có tính công kích. Thẩm Chiêm Y trấn an mọi người, trước không cần hoảng loạn tìm người vào xem, nếu thật sự có đệ tử bị thương, chúng ta cũng tiện có cái đối sách. Vô Nhai Tông để ta đi thôi. Thẩm Chiêm Y khép lại chiếc quạt, Vân Thanh Đảo lại phái một người, chỉ cần khống chế được linh thú liền có thể. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, Yến Đậu Vân tiến lên một bước, hai người thuận tiện hơn, Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, hệ thống, sau khi Quý Phương tiến vào Thiên Âm Cốc thỉnh trực tiếp chạy tới Tự Thủy Nhai. Hệ thống đột nhiên phát ra thanh âm, làm Thẩm Chiêm Y hoảng sợ. Thẩm Chiêm Y trực tiếp chạy tới Tự Thủy Nhai. Vậy Vô Nhai Tông đệ tử làm sao bây giờ, hệ thống Yến Đậu Vân sẽ giải quyết vấn đề linh thú bạo tẩu, ngài trực tiếp đi trước Tự Thủy Nhai hái linh quả là được. Thẩm Chiêm Y, đừng nói đây là cơ hội hệ thống mang tới cho nàng đi. Thật đúng là đơn giản thô bạo. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm do dự, tiểu vai ác thấy ta không ở, vạn nhất sợ hãi làm sao bây giờ, hệ thống. Hệ thống Quý Phương trước mắt nhiệm vụ là hái linh quả cứu trị vai chính, hy vọng ngài mau chóng hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đều nói như vậy, Thẩm Chiêm Y cũng không biện pháp khác, đành phải đồng ý. Yến Đậu Vân tu vi ở phía trên nàng, khống chế linh thú hẳn là không thành vấn đề, kia đợi chút phân công nhau hành động, nàng trực tiếp đi Tự Thủy Nhai vậy. Lúc này Tự Thủy Nhai bị dày đặc sương mù che lấp, bên vách núi có trăm thước dây đằng, mỗi một cái mặt trên đều dính đầy thủy lộ, bỗng nhiên, chiều mầm tiêm cây cối sau chui ra một cái mảnh khảnh thân ảnh. Lộ Vãn Đình đỡ đầu gối thở hổn hển, nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hiện tại xám xịt, nàng cẩn thận đối lập bản đồ. Chính là nơi này, đây là địa phương được vẽ trên bản đồ. Lộ Vãn Đình đem bản đồ nhét trở lại trong ngực thật cẩn thận dịch đến bên vách đá. Chu Hồng Quả liền sinh trưởng ở trên vách đá, nàng nhất định phải bắt được. Lộ Vãn Đình liếc mắt một cái thấy bên cạnh dây đằng, nàng nằm sấp xuống thân mình, tay trái nắm chặt dây đằng rắn chắc, giò đầu nhìn xuống quan sát. Phía dưới mây mù lượn lờ, là vực sâu vạn trượng. Lộ Vãn Đình không tự chủ được mà nuốt một chút, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng đi theo ra mồ hôi. Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh vách đá, hy vọng có thể nhìn đến đồ vật mà mình muốn. Bỗng nhiên, ánh mắt Lộ Vãn Đình sáng ngời, cách nàng ước chừng một thước, chỗ đó sinh trưởng một thứ trái cây đỏ tươi ướt át, nó bị màu xanh lục nộn diệp vây lấy, quanh thân còn quấn linh khí, lúc đậm lúc nhạt, giống như ban đêm đám sương. Này nhất định là Chu Hồng Quả. Lộ Vãn Đình trái tim kinh hoàng không ngừng, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, linh quả cách chính mình không xa, chính mình nhất định có thể bắt được. Lộ Vãn Đình chậm rãi vươn tay phải, trước ngực đá vụn theo nàng động tác nhảy đi ra ngoài, không hề tiếng vang lọt vào vực sâu. Bị loại này áp lực cực lớn tra tấn, Lộ Vãn Đình cái trán trồi lên tinh mịn mồ hôi, tay nàng chỉ phát run, kia Chu Hồng Quả rõ ràng gần trong gang tấc nhưng nàng lại như thế nào cũng với không tới. Lộ Vãn Đình hít sâu một hơi, đem dây đằng nắm đến càng chặt. Nàng hiện tại cơ hồ nửa cái thân mình đều treo ở trên vênh vách núi. Còn kém một chút liền thiếu chút nữa thôi. Đúng lúc này, phía sau cây cối đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, rất nhỏ, nhưng Lộ Vãn Đình vẫn nghe tới được. Một cổ âm trầm cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng. Nàng cơ hồ theo bản năng lăn qua bên cạnh, tiếp theo một cái đuôi dài có gai nhọn liền ném tới rồi vị trí nàng vừa mới nằm bò. Nơi đó nháy mắt bị đập ra một cái hố to, bụi đất cuốn lên, đá vụn bay loạn. Bả vai Lộ Vãn Đình kịch liệt run, toàn bộ phần lưng đều cứng đờ. Một con yêu thú thật lớn xuất hiện ở trước mặt nàng, nó đang mở to hai mắt đỏ đậm, hàm răng sắc bén nhỏ giọt chất lỏng tanh hôi, như là muốn một ngụm đem nàng nuốt xuống. Cách chương.